Chương 1904, Tạo Thần Tông. Chu Phàm đứng tại trên thuyền nhỏ quay đầu nhìn lại, phát hiện kim sắc sương mù lượn lờ đảo nhỏ biến mất. Nhưng hắn có thuyền cho La Bàn, muốn tìm đến thời gian chi thần đảo nhỏ cũng không khó. Hắn không tiếp tục nhìn, mà là chuyên tâm khống chế thuyền nhỏ, lui tới thời gian đường mà quay về. Hắn vì để tránh cho thọ tổn, còn sử dụng thuyền giao cho hắn thuật pháp để chống đỡ thời gian ăn mòn, cái này khiến hắn có thể yên tâm tăng tốc thuyền nhỏ tốc độ rời xa vùng nước này. Hắn so trước kia nhanh hơn mấy lần tốc độ theo thời gian mê vụ bên trong đi ra, trở lại tiền tiếu đảo. Hắn dùng huyễn thuật che lấp thuyền nhỏ cùng hành tung của hắn, tại lên đảo thời gian QNZ không có bất kỳ người nào phát hiện, trực tiếp lên đảo về sau, hắn thay đổi hình dạng. Hắn tại tiền tiếu đảo, lợi dụng huyễn thuật mê hoặc mấy cái thực lực không tệ tu sĩ, hỏi thăm về tạo thần tông sự tình. Dù sao đây là thuyền cho hắn nhắc nhở, hắn đương nhiên quan tâm tạo thần tông sự tình, mà lại thuyền nói tạo thần tông tại lưu tinh giới có phân đàn, vậy chờ hắn về man tinh giới muốn lại nghe ngóng, vậy liền quá trễ. Mặc dù hắn không quá minh bạch tạo thần tông sẽ cùng vô nôn bực này không thể biết cấp quái gì muốn giết hắn có quan hệ gì, nhưng thuyền hẳn là sẽ không nói lung tung, vô luận như thế nào hắn đều dự định lặng lẽ điều tra một chút. Đáng tiếc là mấy cái kia tu sĩ đều nói không có nghe qua cái gì tạo thần tông, cái này khiến Chu Phàm nhíu mày, xem ra cái này tạo thần tông hành vi rất điệu thấp, bằng không những tu sĩ này không có khả năng một chút cũng không có nghe được. Hắn lộ vẻ do dự, tiền thiếu đảo có nhiều như vậy võ giả tu sĩ địa phương, đương nhiên sẽ có bí mật các. Hắn tại do dự có hay không muốn hướng bí mật các hỏi thăm. Bí mật các rất thần bí, tại bí mật các bên trong, hắn không muốn thử dùng huyễn thuật đến thôi miên bí mật các người, sợ gây ra phiền toái gì đến. Vì lẽ đó nếu là đi bí mật các hỏi thăm, cái kia bí mật các khẳng định biết rõ có người đang hỏi thăm tạo thần tông. Hắn càng nghĩ, vẫn là quyết định hướng bí mật các đi một chuyến, coi như bí mật các biết rõ có người nghe ngóng tạo thần tông thì tính sao, chỉ cần hắn thân phận không bại lộ vậy liền không có vấn đề. Chu Phàm rất mau tới đến bí mật các, vẫn là U Lam hảo quang chiếu sáng phòng tối. Hắn y đi theo quy củ giao nộp thượng môn phí về sau, đen kịt bóng người cười hỏi, không biết khách nhân muốn hỏi thứ gì đây, ta muốn biết rõ tạo thần tông tất cả tin tức. Chu Phàm nói, tạo thần tông sao? Đen kịt bóng người cái kia bình ổn thanh âm hơi khác thường, giá tiền này cũng không tiện nghi, chúng ta cờ ở 3.000 vạn cân lưu kim cát. Không có vấn đề. Chu Phàm nói, nhưng hy vọng các ngươi đừng có bất kỳ che giấu, ta muốn biết không chỉ riêng là lưu tinh giới cái này phân đàn, mà là toàn bộ tạo thần tông. Chu Phàm cố ý tại trong ngôn ngữ biểu hiện ra chính mình đối tạo thần tông có sự hiểu biết nhất định, bí mật các hay là sẽ không nói dối, nhưng cũng có thể sẽ che giấu một chút sự thật. Đen kịt bóng người trầm mặc một chút nói, cái kia chỉ sợ làm khách nhân thất vọng, ngươi muốn tìm hiểu chính là một cái 10 phần khổng lồ tổ chức, chúng ta bí mật các đối với nó hiểu rõ QNZ không coi là nhiều, cho nên chúng ta chỉ có thể đem chúng ta biết đến nói cho ngươi. Khách nhân có thể lựa chọn có hay không hỏi tham dạng này bí mật. Chu Phàm hơi nhíu mày, nếu là biết rõ một chút tầng ngoài cùng sự tình, vậy ta nhưng không dùng được các ngươi bí mật các. Các ngươi biết đến tin tức có tạo thần tông phân đàn tại lưu tinh giới vị trí sao? Cái này có. Đen kịt bóng người nói, khách nhân xin yên tâm, tin tức của chúng ta giá trị đều là ước định qua, mặc dù khả năng có đôi khi sẽ cùng khách nhân muốn lấy được mong muốn khác biệt, nhưng không phải là không có chút nào đáng tiền tin tức. Chu Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra 3.000 vạn cân lưu kim cắt hối đoái phiếu, đặt ở U Lam mặt bàn lên. Đen kịt bóng người gõ gõ U Lam mặt bàn, hối đoái phiếu liền đến hắn trên tay, hắn xác nhận 3.000 vạn cân lưu kim cắt hối đoái phiếu không có vấn đề sau mới thu vào, mở miệng nói, chính như khách nhân nói, tạo thần tông là một cái rất khổng lồ tổ chức, thế lực của nó không ngừng giới hạn tại lưu tinh giới, tại không ít tinh giới đều có bóng dáng của nó. Giống như bí mật các, Chu Phàm tại trong lòng yên lặng bổ sung một câu, nhưng liên quan tới bí mật các sự tình, bí mật các QNZ không có khả năng sẽ cùng hắn nói, hắn ngắt lời nói, đến tột cùng trải rộng bao nhiêu cái tinh giới cái này còn có chờ chứng thực. Đen kịt bóng người nói, chúng ta phát hiện tạo thần tông tại lưu tinh giới vết tích, là tại 1.000 năm trước. Bọn hắn hành động bí ẩn, một mực dấu ở phía sau màn, không cho người không liên quan biết rõ bọn hắn tồn tại. Chỉ có một ít đứng đầu thế lực mới có thể biết rõ cái này tổ chức tồn tại. Vì duy trì bí ẩn, số người của bọn họ cũng không tính nhiều, nhưng tạo thần tông tại lưu tinh giới thực lực rất mạnh, liền xem như lưu tinh giới đứng đầu nhất bản thổ thế lực như Bảo Sa Tông, phiêu lưu chi địa các loại bằng vào chúng ta ước định đều chưa hẳn sẽ là bọn hắn đối thủ. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nghe lấy, có thế theo thuyền trong miệng nói ra tông môn, hắn đương nhiên biết rõ sẽ không như thế đơn giản, huống hồ đây là một cái vượt tinh giới thế lực, so Bảo Sa Tông những thế lực này mạnh cũng không kỳ quái. Tạo thần tông tuyên dương đại kiếp sắp tới, mà có thể cứu vãn thế giới chỉ có thần mới có thể, mà thế gian từ lâu không có thần chỉ, vì lẽ đó bọn hắn muốn tạo ra một cái thần đến cứu vớt thế giới đại kiếp sắp tới, muốn tạo thần cứu vớt thế giới. Chu Phàm nhịn không được hỏi, vậy bọn hắn dự định như thế nào tạo thần, cái này không biết. Đen kịt bóng người lắc đầu nói, bất quá bọn hắn tại lưu tinh giới tìm kiếm khắp nơi thiên phú không tồi thiên tài tu sĩ bồi dưỡng, đây cũng là bọn hắn tạo thần bước đầu tiên. Chúng ta nhân viên tình báo còn thăm dò được, bọn hắn có một cái thần tử kế hoạch, nội tình cụ thể như thế nào, chúng ta vẫn đang tra dò xét. Nghe, cái này tạo thần tông cũng không phải là cái gì tà ác tổ chức, nếu như có thể bị bọn hắn chọn chúng tựa hồ là một chuyện tốt. Chu Phàm chậm rãi nói, bọn hắn đối thiên tài tu sĩ bồi dưỡng thật là không tiếc chi phí. Đen kịt bóng người hắc một tiếng cười nói, nhưng tạo thần tông nội bộ cạnh tranh rất tàn khốc. Vòng thứ nhất cạnh tranh thất bại, bọn hắn sẽ giết chết kẻ thất bại. Vòng thứ hai cạnh tranh thất bại, bọn hắn không giết chết kẻ thất bại, nhưng kẻ thất bại muốn biến thành người thắng nô buộc. Phía sau cạnh tranh đồng dạng tàn khốc kịch liệt, thắng dĩ nhiên có lợi ích khổng lồ, nhưng thua coi như thảm, không phải làm người khác nô buộc chính là khả năng sẽ chết, sinh tử không phải do mệnh, vinh thế thoát thân không được. Coi như thua, đó cũng là thiên phú không tồi tu sĩ. Nếu như đối xử tử tế không phải có thế lớn mạnh chính mình tổ chức sao? Chu Phàm kinh ngạc nói, bọn hắn tại sao muốn dùng như thế tàn khốc thủ đoạn đối đãi kẻ thất bại, cái này nhưng không biết. Đen kịt bóng người chậm rãi nói, bọn hắn hình như cho tới bây giờ không thèm để ý nội bộ tổ chức nhân số nhiều ít, chúng ta có cái không có chứng thực suy đoán, bọn hắn mục đích là tạo thần, trừ thần, tất cả đều không có ý nghĩa, vì lẽ đó bọn hắn không thèm để ý những người thất bại kia sinh tử. Chỉ có tàn khốc cạnh tranh hoàn cảnh mới có thể tạo ra chân chính thần đến. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, như thế tàn khốc so tài, có cái nào thiên phú chắc tuyệt tu sĩ nguyện ý gia nhập loại này trong tỉ thí thua sống không bằng chết, chân chính thiên phú tốt tu sĩ, có rất nhiều tông môn muốn đoạt lấy, cần phải đi tham gia dạng này so tài đánh cược tiền đồ của mình, nếu như bị tạo thần tông coi trọng, vậy nhưng không phải do bọn hắn không đáp ứng. Đen kịt bóng người khẽ cười một tiếng nói,